Vườn trẻ thiên đình, chương 12, liếm liếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẹp miệng, không nhịn được liếm thêm một cái, Phù Lê liếc y một cái, buông tay ra che ở phía sau, hai tay kết ấn thái cực nhoáng một cái đánh về phía Bách Túc Trùng quả cầu lớn đang nhốt xếp trăm chân, chính là kết giới lợi hại nhất cửu thiên thập địa. Lưỡng nghi hỗn nguyên, bên trong kết giới tự hình thành một thế giới, thiên tôn muốn sinh thì vạn vật hồi xuân, muốn vong liền thiên địa đổ nát, Bách Túc Trùng ở bên trong, không có bất cứ đường sống nào để đánh trả. Thời điểm Na Cha cùng Thiên Lý Nhãn chạy đến, Bách Túc Trùng đã chết rồi. Bạch Trạch còn đang ở trong đó tròn mắt ngơ ngác mà nhìn mỹ nhân trước mặt hỏi. Người đúng là thiên tôn, Phù Lê nhàn nhạt đáp một tiếng, thấy xung quanh đã an toàn, chậm rãi buông tay đang kéo Bạch Trạch ra. Nhưng mà, hình dáng không giống như trước kia ta nhìn thấy a, Bạch Trạch vò đầu thiên tôn mà y thấy, luôn là một ông lão lạnh như băng, tóc bạc phơ, mày dài râu dài. Mà người trước mặt này, diện mạo tuấn tú, dáng vẻ giống như thanh niên chừng 20 tuổi bên dưới nhân gian. Phù Lê hơi cụp mắt có chút không mấy dễ chịu khi bị Bạch Trạch đánh giá, ho nhẹ một tiếng. Đây là diện mạo thật sự của ta, lúc bình thường là vì uy nghiêm, Bạch Trạch hiểu rõ gật gật đầu, làm thiên tôn, thời điểm giảng đạo cho người ta mà dùng gương mặt thế này, mọi người phòng chừng là nghe không lọt. Còn chưa nói dứt lời, Phù Lê đột nhiên ngã về phía trước một cái. Bạch Trạch theo bản năng đưa tay ra đỡ, hai người ôm chầm lấy nhau. Cơ thể thon dài dẻo dai, mang theo điềm lành rực rỡ, cứ như thế không kịp phòng bị nhào vào lồng ngực mình, Bạch Trạch trong lòng bỗng dưng đập thình thịch một cái. Trăm ngàn năm qua, đây là lần đầu tiên tiếp xúc với thiên tôn đại nhân chân chính ở khoảng cách gần như thế. Cái này, Bạch Trạch há há mồm, muốn nói chút gì đó để làm dịu bầu không khí. Một tia sáng chói mắt lóe lên, nào còn thiên tôn đại nhân anh tuấn cao lớn, chỉ còn lại một bé con ba thước trong ngực Bạch Trạch thôi. Sao lại biến trở về rồi? Bạch Trạch há hốc mồm, còn tưởng rằng sức mạnh luân hồi biến mất rồi, ai ngờ chỉ là hoa quỳnh, phù dung sớm nở chóng tàn, tinh hoa nhật nguyệt tích lũy được đã dùng hết. Phù Lê có chút ảo não nhìn cánh tay nhỏ của mình, thời điểm biến thành thân thể thiếu niên, tinh hoa nhật nguyệt tiêu hao cực kỳ nhanh, huống chi hắn còn sử dụng đại chiêu, lúc này đây cảm thấy khắp người đều bùn rùn không còn sức lực. Mệt mỏi sao, Bạch Trạch cảm nhận được thân thể mềm nhũn, hết sức mệt mỏi của bé con trong ngực. Trên khuôn mặt béo tròn nhỏ nhắn của Phù Lê có một vệt ửng hồng khó nhận ra, tuy rằng thế này rất mất mặt nhưng được Bạch Trạch ôm thực sự cảm thấy rất ấm áp và yên ổn, khiến hắn không nhịn được bám vào trên bả vai êm dịu kia, ngáp một cái. Bách Túc Trùng vừa chết, pháp trận của Vương Mẫu không cần áp chế con rết bự thượng cổ này nữa, khí lực còn lại dư sức để trấn áp mấy con sâu nhỏ kia. Không đến một khắc, những con sâu đang chuyển động trên mặt đất hoặc chui vào trong quả đào, vèo vèo vèo biến mất sạch sẽ. Phù Lê ngủ một giấc tròn 3 ngày, thế nhưng trong 3 ngày này lại đem Bạch Trạch dọa sợ, trông coi hắn không dám rời nửa bước, còn gọi cả Ngọc Đế tới xem thử. Ngọc Đế nhìn hồi lâu, chỉ nói là pháp lực tiêu hao tỉnh là tốt rồi. Làm thần tiên, vậy mà suy yếu đến mức phải dựa vào giấc ngủ để khôi phục, có thể thấy được đã vô cùng nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Trạch không cách nào yên lòng, ôm Phù Lê không buông tay. Ánh trăng không ngừng hạ xuống, rơi vào trên thân thể thon dài của Bạch Trạch lượn một vòng, đi qua tơ hồng liên kết giữa hai người truyền đến bên trong cơ thể Phù Lê. Buổi tối Bạch Trạch cũng không ngủ, vẫn nhìn Phù Lê, lúc ánh trăng lưu chuyển tất nhiên là không thoát khỏi tầm mắt y, chẳng trách Phù Lê trong một khoảng thời gian ngắn có thể thu thập được nhiều ánh trăng như vậy, hóa ra là nhờ phúc của nhân duyên tuyến. Phù Lê mặt mũi tinh xảo, ở dưới ánh trăng trở nên nhu hòa đi nhiều, nhớ tới mỹ nhân thanh y ban ngày nhìn thấy kia, Bạch Trạch không khỏi có chút đờ đẫn, không nhịn được đưa tay, nhẹ nhàng phác họa khóe mắt hơi xếch lên trên kia, đuôi lông mày chẳng khác nào tranh vẽ. Càng nhìn càng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, rất muốn liếm một cái. Bạch Trạch nuốt nước miếng, ngó xung quanh một chút, những bé khác đều đã ngủ vù vù, không có ai chú ý đến y, liền chậm rãi kề sát vào. Dùng hình người mà liếm hình như có hơi hèn mọn, Bạch Trạch ngồi dậy, gãi đầu một cái, đi quanh Phù Lê một vòng, biến về nguyên hình, đem Phù Lê ôm vào trong ngực. Cơ thể nhỏ mềm mại ôm rất thoải mái, Bạch Trạch không nhịn được nhếch nhếch miệng, duỗi đầu lưỡi lớn ra, ở khuôn mặt nhỏ trắng nõn nà kia, liếm một cái, chẹp miệng, không nhịn được liếm thêm cái nữa. Sau 3 ngày, Phù Lê chậm rãi mở đôi mắt xinh đẹp, đập vào trong ánh mắt toàn là mao mao trắng xóa, khoang miệng khoang mũi tràn ngập một luồng hơi nước trong veo. Hơi nhíu mày, chậm rãi nhích nhích đầu ra một chút, phát hiện đống mao mao này là cổ lông trên y phục của Bạch Trạch, còn hơi nước tất nhiên là điềm lành tỏa ra từ trên người Bạch Trạch. Còn mình, đang bị Bạch Trạch hình người, vững vàng ôm vào trong ngực. Phù Lê, ngươi tỉnh rồi. Âm thanh ôn hòa dễ nghe từ trên đỉnh đầu truyền đến, Phù Lê ngẩng lên, nhìn thấy vẻ mặt kinh hỉ của Bạch Trạch, một đôi mắt to trong suốt trợn tròn, sau đó, kích động không thôi đem hắn ấn vào trong ngực xoa nắn một trận. Bạch Trạch thần quân, mau dừng tay. Phù Lê rất không vui, giãy giụa muốn y buông ra. Nhưng người nhỏ lại không có sức, bị Bạch Trạch chơi đùa một trận làm tóc tai lộn xộn, mũ thông thiên đội đi ngủ 3 ngày không hề bị loạn, bịch một tiếng rơi xuống mặt đất. Ha ha ha, Bạch Trạch không tim không phổi cười ha hà còn lăn một vòng trên đất. Phù Lê nhìn y, không nói lời nào, một lát sau yên lặng quay lưng đi. Bạch Trạch cười đủ rồi, phát hiện Phù Lê không để ý tới mình, chớp mắt mấy cách nhích qua đó duỗi một ngón tay, chọt chọt vào sau lưng tiểu tiểu thiên tôn, không để ý tới. Kéo kéo góc áo, không để ý tới. Gãi đầu một cách, đem mũ thông thiên nhặt lên, Bạch Trạch đem bé con đang tức giận kéo đến ôm vào trong lồng ngực, dỗ dành. Được rồi, đừng tức giận, ta buộc gọn lại lần nữa cho ngươi. Từ trong Ngọc Thanh Cung tìm được cái lực ngọc, Bạch Trạch tay chân vụng về chải đầu cho Thiên Tôn. Y là thần thú thông hiểu vạn vật, đương nhiên là cái gì cũng biết, có điều đây là lần đầu đi chải tóc cho người khác. Vừa mới bắt đầu thì có chút lạ lẫm, nhưng chải mấy lần, lại dần dần quen tay hơn, chỉ chốc lát sau, đã đem tóc tai Phù Lê chải gọn gàng, đem mũ thông thiên thanh ngọc cài trên đầu hắn ngay ngắn chỉnh tề. Phù Lê nhìn bản mặt lấy lòng của Bạch Trạch chậm rãi thở dài, bản thân mình nhỏ đi, tính tình thật sự cũng nhỏ đi theo, dĩ nhiên chỉ vì chuyện thế này mà tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mím mím môi, mở miệng nói với Bạch Trạch phương pháp để lớn lên mà mình tìm ra, xem như đã tha lỗi cho y, Bạch Trạch vội vàng đem mấy bé con chơi đùa cách đó không xa gọi tới, để bọn họ cùng nghe. Đem tinh hoa nhật nguyệt tích lũy vào trong cơ thể, chờ khi tích lũy tới một mức độ nhất định, đồng thời phóng thích tới khắp nơi trong toàn thân, là có thể khôi phục được cơ thể thành niên. Nhưng việc này có thời gian hạn chế, một khi tinh hoa nhật nguyệt dùng hết, sẽ lập tức bị thu nhỏ lại. Tuy rằng chỉ có thể biến trở về như cũ một lúc, nhưng có thể khôi phục đã là tốt rồi, Bạch Trạch dặn dò mấy bé con chăm chỉ tu luyện, mấy giờ học kiến thức ngổn ngang kia trước hết cứ kệ đã. Sau đó, ban ngày tắm nắng, buổi tối đón trăng. Nguyệt lão, cho ta mấy sợi tơ hồng. Bạch Trạch nhớ tới điều gì đấy, quay đầu lại nói với Nguyệt lão đang chơi dây cùng Vương mẫu. À, người cũng muốn chơi dây sao? Nguyệt lão hào phóng cho y mấy sợi. Bạch Trạch nghĩ tới cảnh tượng nhìn thấy khi ánh trăng hạ xuống. Hừm, không phải, ta thấy nhân duyên tuyến hình như có thể lan truyền tinh hoa nhật nguyệt, dù sao ta cũng hấp thu rất nhanh, chi bằng đem các ngươi đều cùng ta. Cột lại, NP. Không được, còn chưa nói hết câu, Phù Lê đã lên tiếng ngăn lại, hắn biết Bạch Trạch muốn làm cái gì, đơn giản chính là dựa theo tình hình hiện tại của hai người họ, đem mấy bé con này đều thắt chung nhân duyên tuyến với Bạch Trạch. Ngươi là thần thú, hết thảy pháp lực đều tới từ tinh hoa nhật nguyệt, chuyện của ta và ngươi lúc đó chỉ là ngẫu nhiên, nhưng giờ đem bọn họ cùng liên kết vào, sẽ gây thương tổn đối với thân thể của ngươi. Lý Tịnh không biết bọn họ đang nói cái gì, chỉ muốn nhanh có thể biến lại thành người lớn, cứ như một làn khói chạy bay lên nóc nhà tắm nắng. Lão Quân thì nghe hiểu thấy Phù Lê nói rằng Bạch Trạch sẽ bị thương tổn, liên tục xua tay biểu thị không tán thành. Bạch Trạch nháy mắt mấy cái, y đúng là không nghĩ tới nhiều như vậy, nếu Thiên Tôn đã nói không được vậy thì đành thôi. Đem tơ hồng trả lại cho Nguyệt Lão, dập tắt ý định muốn đem mọi người buộc chung. Phù Lê nhìn sợi tơ hồng trên cổ tay hai người, khóe môi nhếch lên một cái khó nhận ra. Rốt cuộc có thực sự bị thương tổn hay không, hoàn toàn chẳng có gì làm căn cứ, còn lý do tại sao ngăn cản, chỉ có tự hắn biết. Không có Bạch Trạch trợ giúp, các bạn nhỏ khác chỉ có thể tự mình cố gắng tích lũy tinh hoa nhật nguyệt. Bạch Trạch quá ư nhàn rỗi, có ánh mặt trời thì ngửa bụng sưởi mau mau cùng bọn nhỏ, đến tối thì nằm bò xuống làm đệm cho các bé con. Tỉnh ngủ, lại lấy bùn đất từ bàn đào viên ra bố trí trong sân Ngọc Thanh Cung, gieo lúa mạch cùng hạt giống, dùng lồng hơi nước nhu hòa bao phủ lại, đề phòng nền đất này bị linh khí nồng đậm ở Ngọc Thanh Cung hóa thành ngọc thạch. Cứ nhàn nhã như vậy qua nhiều ngày, quanh thân Nguyệt Lão đột nhiên có ánh sáng rực rỡ lay động, bỗng chốc biến thành người lớn. Tuy rằng tóc vẫn bạc nhưng khuôn mặt lại là dáng vẻ thanh niên, mặt mày tinh xảo, miệng mũi xinh xắn, nhìn có chút ngây thơ. Bạch Trạch há to miệng. Ngươi làm sao lớn thành hình dáng này? Ai nha, không kịp rồi. Nguyệt lão không có thì giờ giải thích, vội vàng vàng chạy về phía Nguyệt Hạ Tiên Cung, thừa dịp lúc này biến thành người lớn, phải nhanh nối mấy sợi tơ hồng mới được. Bạch Trạch sợ có vấn đề gì xảy ra, liền ôm tiểu tiểu Phù Lê Thiên Tôn chạy theo xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt lão vén tay áo lên, đi qua đi lại bên trong một đống tượng đất, nhanh chóng kéo nhân duyên tuyến, tơ hồng trên đất rất nhanh bị đan thành mạng nhện. Nhân duyên trong thiên hạ đều từ đây mà ra, không thể trì hoãn quá lâu, một lôi một kéo quyết định hai người cả đời dây dưa. Bởi vì công việc còn thiếu nợ quá nhiều, Nguyệt lão có chút luống cuống tay chân, sơ ý một chút giẫm phải vạt áo dài của chính mình, bình bịch ngã xuống đất bù một cái biến về dáng vẻ bé con. Ô oa, một đống tơ hồng vừa được nối xong, bỗng chốc bị chính mình làm rối. Tiểu tiểu Nguyệt lão nhìn cảnh dã tràng xe cát. Mất công vô ích, bẹp miệng òa khóc, Bạch Trạch vội vàng đem bé con ôm lên dỗ. Không khóc không khóc, ngã có đau không? Tinh hoa nhật nguyệt tàn mạn trong kinh mạch một khi bị vấp ngã, linh khí liền tan đi. Bạch Trạch nhìn mớ hỗn loạn đầy trên đất cùng Nguyệt lão đang khóc thút tha thút thít, lại nhìn vẻ mặt ta biết ngay mà của Phù Lê, thở dài đau đầu. Nhiệm vụ khiến mọi người trở về như cũ, trọng trách thì nặng mà đường thì quá xa. Tiểu kịch trường, Phù Lê, ngươi có phải thừa lúc ta ngủ làm gì hay không? Bạch Trạch, không có, tuyệt đối không có. Phù Lê, vậy sao ta lại cảm thấy nhấp nháp? Bạch Trạch, bé con mộng tinh là chuyện bình thường. Phù Lê, ta nói mặt, Bạch Trạch cách chương.